Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, túi chữ bảo vật trông như một chiếc túi xách nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay. Nhưng bên trong lại có không gian rộng đến 1 mét khối so với phòng như ý. Chiếc túi này chẳng đáng kể, nhưng ưu điểm lớn nhất là không cần pháp lực để sử dụng, do đó không lo bị vùng đất xám hút cạn sinh khí. Tất cả nhân viên quỷ của nhà ma đều bận rộn, ai cũng sẵn lòng mang những món đồ quý giá nhất của mình tặng cho Lê Diệu trước khi cô lên đường. Chiều hôm đó, khi Lê Diệu chuẩn bị rời đi, toàn bộ nhân viên nhà ma tập trung đông đủ tại phó bản Hoạc Bì để tiễn cô. Hơn 1.000 hồn ma đứng kín cả đỉnh núi, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Nhiếp Tiểu Thiến dựa vào heo vòi voi, đôi mắt long lanh nước. Như hoa nghẹn ngào nhìn cô, con thỏ ngọc thì ôm chặt lấy không buông. Mạnh Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, dặn dò, cô phải cẩn thận, Sadako vẫn đứng đó với mái tóc dài che khuất gương mặt, không ai nhìn rõ biểu cảm của cô ta. Những con quỷ khác đứng thành hàng dài, vẫy tay tạm biệt, ánh mắt tràn đầy lo lắng và quan tâm. Nhất định phải trở về an toàn, chúng tôi sẽ đợi cô ở nhà, ngay cả Tê Nhị, kẻ vốn lười nhác nhất, cũng bị Tề Hồng Vĩ kéo đến, những quỷ dễ xúc động thì nước mắt lưng tròng. Những quỷ ngây thơ thì bám giết lấy Lê Diệu, nhất quyết không chịu buông tay. Những quỷ trưởng thành hơn thì giữ khoảng cách, nhưng vẫn không quên dặn dò. Cẩn thận đấy, bà chủ. Đám nhân viên quỷ mới vào làm chưa quen thân với cô, chỉ đứng từ xa, ánh mắt đầy quan tâm. Lê Diệu, mọi người có cần làm quá như vậy không? Cô chỉ đi thăm dò một chút thôi mà. Nhìn cảnh tượng này, cứ như thể cô sắp bước vào một cuộc chia ly sinh tử vậy. Ban đầu, cô dự định đi 1 hoặc 2 ngày rồi về. Nhưng với bầu không khí trang trọng và cảm động này, nếu cô quay về quá sớm, chẳng phải sẽ phá hỏng sự nghiêm túc của họ sao? Có lẽ cô nên ở lại vùng đất xám ít nhất 10 ngày, nửa tháng. Cho hợp tình hợp lý, Lê Diệu thở dài trong lòng. Trước đây, cô từng ngưỡng mộ những đứa trẻ được cả nhà ra tiễn khi đi thi trung học hay đại học. Giờ thì cô hiểu rồi, cảm giác được cả nhà tiễn biệt thật áp lực. Nhà đông người đúng là phiền phức, làm gì cũng thành chuyện lớn. Cô vẫy tay, cố gắng xua bớt bầu không khí bi thương. Về đi, mọi người về đi, tôi sẽ sớm quay lại thôi. Nói rồi, cô nhảy lên chiếc xe 3 bánh, hướng về phía vùng đất xám. Chiếc xe này do Tề Nhị đặt làm riêng cho cô. Tốc độ cao, nhẹ nhàng khi đạp. Không phải cô không muốn dùng xe điện, mà vì năng lượng điện sẽ bị vùng đất xám hút mất. Bất kỳ loại năng lượng nào liên quan đến sinh khí đều không thể tồn tại ở đó. Chiếc xe 3 bánh này còn được trang bị lốp đặc biệt, có thể đi trên địa hình hiểm trở như đồi núi, sa mạc. Phía sau xe là một thùng chứa đầy đồ tiếp tế mà các quỷ đã chuẩn bị cho cô. Vùng đất xám là một nơi hoang tàn cằn cỗi, không một mọn cỏ, chỉ toàn đá và cát, không khí chết chóc bao trùm. Nếu không có phương tiện đặc biệt, rất khó để di chuyển. Trước đây, Lê Diệu chỉ từng đi dọc rìa ngoài của vùng đất xám. Lần này, cô quyết định tiến thẳng vào trung tâm. Cô lấy ra một chiếc la bàn, xác định hướng đi, rồi bắt đầu đạp xe. Bàn đạp quay nhanh đến mức như muốn bốc cháy. May mắn thay, cơ thể cô giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu là trước đây, khi còn mắc ung thư gan, cô chắc chắn không thể chịu nổi. Nhà ma Hong Đô đã thu hút đến 200.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ quốc tế lao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhiều khách, sức sống mà cô hấp thụ được càng dồi dào. Bây giờ, cô cảm thấy cơ thể mình như một cỗ máy tăng tốc. Mỗi ngày một khỏe mạnh hơn, dẻo dai. Không chỉ khỏi ung thư gan, sức mạnh thể chất của cô cũng đang dần vươn tới một giới hạn mới. Hiện tại, tinh thần của Lê Diệu vô cùng phấn chấn, cơ thể tràn đầy năng lượng một cách khó tin. Dù đã đạp xe liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ, cô vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Sau quãng đường dài chỉ toàn cát vàng và bầu trời xám xịt, cuối cùng, cô cũng nhìn thấy một cảnh tượng khác biệt. Trước mắt cô, một ngôi làng, Lê Diệu hơi bất ngờ. Cô giảm tốc độ, cẩn thận đạp xe đến gần hơn. Khi đến cổng làng, cô nghe thấy tiếng cãi cọ vọng ra từ bên trong. Ngay tại cổng lớn, một nhóm người đang tranh luận gay gắt. Dựa vào trang phục của họ, có vẻ như có 4 thế lực khác nhau. Không đúng. Chính xác hơn phải là 3 nhóm người và một ông lão mặc áo vải thô đứng đối diện họ. Những người này đang dùng một ngôn ngữ mà cô chưa từng nghe bao giờ. Nhưng kỳ lạ là cô lại có thể hiểu được. Một cô gái trẻ đứng phía trước, giọng nói đầy bất mãn. Lý trưởng, tại sao không cho chúng tôi vào? Vùng đất xám này chẳng phải là vô chủ sao? Cô gái có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt sắc bén, trên người mặc một bộ đồ giống như quân phục ngụy trang. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy chất liệu bộ đồ này vô cùng đặc biệt, mang phong cách công nghệ cao. Đằng sau cô ta là ba người ăn mặc tương tự, có lẽ là đồng đội. Đối diện với cô gái, ông lão được gọi là lý trưởng vẫn bình tĩnh lắc đầu. Bây giờ chưa thể vào. Tại sao không được? Lý do là gì? Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lên tiếng. Người này ăn mặc hoàn toàn khác so với cô gái kia. Nếu cô ta mang phong cách hiện đại thì ông ta lại mang dáng vẻ cổ xưa. Ông ta mặc một bộ trường bào trắng, khí chất nho nhã, trong tay cầm một cây tiêu làm bằng ngọc. Bên cạnh ông ta là một nữ tu sĩ trẻ tuổi. Nàng có dung mạo thoát tục, khoác trên mình bộ đạo bào thanh nhã, tay cầm một thanh kiếm dài, ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Trong khi đó, một ông lão mặc áo đen đứng ở rìa ngoài cùng, trầm giọng hỏi. Bây giờ không được vào, vậy khi nào mới được? Lý trưởng đáp gọn lỏn, người chưa đến đủ. Câu trả lời này khiến cả ba nhóm người đều sửng sốt. Người chưa đến đủ, ý ông ta là gì? Chẳng lẽ vùng đất xám này đã bị người ngoài phát hiện? Không thể nào, họ đến từ ba thế giới khác nhau. Ngay khi phát hiện vùng đất xám, họ đã lập tức phong tỏa thông tin. Tuyệt đối không thể có kẻ thứ tư xuất hiện ở đây. Ngay lúc họ còn đang chau mày suy nghĩ, bỗng nhiên. Két, két, két, tiếng bánh xe cũ kỹ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một cô gái mặc quần áo cũ kỹ, bám đầy bụi đất, đang từ từ đạp chiếc xe ba bánh tiến đến cổng làng. Trên đầu cô là một chiếc mặt nạ dưỡng khí to tướng, trên người khoác bộ quần áo vải thô. Phía sau xe là một cái thùng lớn, chất đầy các loại đồ đạc linh tinh. Nhìn thế nào cũng giống một người thu gom phế liệu lang thang giữa vùng đất hoang. Ba nhóm người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thấu hiểu. Cô gái này rõ ràng đến từ một thế giới cấp thấp. Nhìn trang phục của cô là biết ngay, không có đồ bảo hộ công nghệ cao, không có pháp y tiên gia, chỉ là những bộ quần áo bình thường. Một người đến từ thế giới cấp thấp như vậy, làm sao có thể vượt qua vũ trụ mênh mông để đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, cả ba nhóm họ đều đã tốn vô số công sức mới có thể đặt chân đến vùng đất xám. Nhóm cô gái mặc quân phục rằn di đến từ một thế giới công nghệ cao, phải sử dụng tàu vũ trụ, vượt qua lỗ sâu, tránh né vô số thiên thạch để đến đây. Cặp tu sĩ đến từ giới tu tiên, họ dùng linh lực hùng hậu xé rách không gian để dịch chuyển tới vùng đất xám. Còn ông lão mặc áo đen thì khỏi phải nói, chỉ cần nhìn khí thế cũng biết ông ta không phải kẻ tầm thường. Thế mà cô gái này đạp xe ba bánh đến đây. Lẽ nào cô ta có thể xuyên qua không gian vũ trụ bằng xe ba bánh sao? Giữa bầu không khí im lặng kỳ lạ, Lê Diệu dừng xe, ngước mắt nhìn đám người trước mặt. Bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, cô cũng không hề bối rối. Chỉ là mấy người này trông hơi kỳ quái thôi mà. Cô đưa tay lên, nhàn nhã vẫy một cái, giọng nói vang lên đầy tự nhiên. Chào mọi người, cô tưởng mình là lãnh đạo sao? Cô gái mặc đồ rằn di nheo mắt. Hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang Lý Trường. Bây giờ có thể vào chưa? Lý Trường lúc này mới gật đầu, giọng nói trầm ổn. Người đã đến đủ, mời mọi người vào, dứt lời. Ông ta xoay người bước vào trong làng, vừa đi vừa nói. Lần đầu tiên làng chúng tôi tiếp đón nhiều khách thế này. Nếu có gì tiếp đãi không chu đáo, mong các vị lượng thứ. Ông ta ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Làng nhỏ, không có đủ phòng trống. Các vị tạm thời nghỉ ở từ đường cuối làng. Cách chương.